cậu rất quen thuộc Bắc Hải sao? Nhìn dáng vẻ cậu chắc là đang học trung học Bắc Hải nhỉ? Thanh niên vì biểu hiện thân thiết ngay cả họ cũng bỏ đi không gọi. Năm hai đại học, Hướng Nhật nhẹ nhàng nhếch mép một cái. Trong lòng đã lên kế hoạch làm sao giáo huấn đồ não tàn như vậy, làm ra án mạng phòng chừng là không được, nhưng mà cho tàn phế vẫn là có thể được. Cộp cộp cộp trên tầng lúc này lại truyền tới một loạt tiếng bước chân, bất quá cùng với tiếng bước chân dồn dập của thanh niên chạy xuống lúc nãy bất đồng, tiếng bước chân này lại chậm chạp với ưu nhã, có nhịp điệu nhất định, có lẽ là đi giày cao gót, thanh âm thanh thúy để cho người nghe lập tức biết được chủ nhân của nó đi loại giày gì. Chỉ thấy một cô gái dáng người cao gầy từ trên tầng đi xuống, trang điểm tinh tế, khiến cho gương mặt vốn xinh đẹp càng tỏ ra đẹp đẽ hơn, mặc một bộ quần áo công chức, mang giày cao gót màu đen, tất chân màu da. Nhìn qua dáng vẻ chừng 25, 26 tuổi, tóc dài xõa vai, trên tay còn mang một chiếc túi, bộ dạng chuẩn bị đi ra ngoài. Cô gái trẻ tuổi đi tới trong phòng ăn, chào hỏi cha mẹ. Thiên Lam tới rồi, mau ngồi xuống ăn sáng đi. Đối với con gái, Tôn Hòa tỏ ra thái độ rất yêu chiều hơn nhiều, ít nhất không phải nghiêm nghị như đối với con trai. Không cần đâu ba, con đang muốn giảm cân, hơn nữa thời gian cũng muộn rồi, con sẽ ăn ở ngoài luôn. Cô gái kêu Thiên Lam nhìn thấy trong phòng ăn có nhiều hơn ba người nhưng trên mặt vẫn không có chút ba động nào, giống như căn bản không có thấy người nào trừ người nhà ra vậy. Ba, mẹ, con đi đây. Nói xong giơ túi xách xoay người đi ra khỏi phòng ăn, đến cuối cùng cũng không nói một câu với ba người nhà Hướng Nhật, cũng không có biểu tình hay động tác thăm hỏi sức khỏe gì cả. Có lẽ trong cái nhìn của nàng, đây chẳng qua là bạn nghèo của cha tìm tới cửa, trước kia loại chuyện này nàng gặp phải không ít. Cô gái mang giày cao gót đi trên sàn nhà lại phát ra từng tiếng động, cộp cộp cộp, thanh thúy yêu nhã, mãi cho đến khi ra khỏi cửa nhà thanh âm mới dần dần nhỏ mất. Đứa nhỏ này lớn lên thành ra như vậy, khi còn bé rất lẹ phép đấy, thấy cô chú gì nào cũng gọi chào cả, bây giờ đều bị cưng chiều cho hư rồi. Bà Tôn chủ động nói trước, dù sao bộ dạng cao ngạo lạnh lùng kia của con gái biểu hiện ra trước mặt khách quả thật có chút quá mức thất lễ. Hướng Nhật trong vòng vô cùng không thoải mái, từ biểu hiện của gia đình Tôn Hòa cho thấy bọn họ căn bản không coi trọng gì Hướng phụ, nếu không nhất định trước đó sẽ dặn dò con gái ở trước mặt khách nên như nào, nhưng mà nhìn dáng vẻ con gái nhà họ thì chắc là Tôn Hòa căn bản chẳng nói gì rồi. Thậm chí nếu như nói cũng không phải là nói dễ nghe. Tướng do tâm sinh, bọn họ mặc dù ngoài mặt thì duy trì lễ phép cùng nhiệt tình nhưng thực sự trong lòng chỉ sợ là có loại ý nghĩ khác. Trẻ con lớn lên là như vậy. Hướng mẫu trên mặt vẫn duy trì nụ cười nói phụ họa theo, không bởi vì bị coi nhẹ mà có chút lúng túng nào cả. Đây mới thật sự là phong độ rộng lượng, tuyệt đối không phải gượng ép giả vờ như vợ chồng Tôn Hòa. Vâng, đúng vậy. Dì Hướng nói đúng, nếu như chúng con có chỗ nào không được tốt thì dì Hướng có thể trực tiếp nói với chúng con nhất định lập tức sửa chữa. Thanh niên cố gắng giả bộ tạo ra hình tượng thanh niên tốt, đáng tiếc bất luận là bề ngoài hay lời nói đều chênh lệch quá xa với chỉ tiêu thanh niên tốt. Hướng mẫu không có nói lại gì cả, chẳng qua chỉ bình thản cười một tiếng. Em trai à, anh nhìn cậu cũng không đói bụng, không bằng anh mang cậu ra ngoài chơi một chút. Có lẽ là do nói nhiều lời như vậy mà chỉ lấy được vỏn vẹn là một nụ cười bình thản. Thanh niên liền thay đổi mục tiêu, đem mục tiêu đặt trên người Hướng Nhật. Hướng Nhật đang tính toán làm sao dạy thằng này đạo lý làm người thì trước mắt cơ hội liền đưa tới cửa. Tự nhiên rất phối hợp, được đấy, ta cũng đang muốn ra ngoài đi dạo một chút. Hướng phụ ở bên cạnh níu mày một cái nhưng không nói gì, chẳng qua là ánh mắt mang chút nghiêm túc nhìn lại. Có thể ông cũng biết hắn muốn làm cái gì cho nên lấy ánh mắt ra hiệu hắn không nên làm quá mức. Hướng Nhật gật đầu một cái, ý bảo không cần lo lắng làm gì cả, hắn sẽ khống chế lực tốt. Từ trong biệt thự Tôn gia đi ra, Hướng Nhật nhìn người bên cạnh hoàn toàn không có nửa chút thái độ thân thiết, ngược lại tỏ ra vô cùng tùy ý nói với Tôn Thiên Lục, chúng ta đi ba chơi đi. Sớm như vậy đi ba sao? Tôn Thiên Lục nhướng mày một cái. hiển nhiên còn chưa thử qua chuyện sáng sớm đi ba quẩy. Ngươi không muốn đi à? Hướng Nhật nhìn xéo hắn một cái. Đi, sao lại không đi chứ? Tôn Thiên Lục lập tức bị ánh mắt này kích thích. Đi, ta mang ngươi đi ba ta thường đi. Hay là đi ba ta hay đi đi, nơi đó tương đối kích thích. Hơn nữa rất thích hợp với ngươi đó. Hướng Nhật cười lớn một tiếng, nhìn qua hoàn toàn là biểu tình vì tốt cho ngươi cả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1070, trùng hợp edit. Vạn Hướng Nhật tới quán ba Trầm Luân cũng không có gọi điện thoại thông báo cho đám người hầu tử mập mạp mà trực tiếp mang Tôn Thiên Lục đi tới nơi đó. Thời gian còn sớm như vậy trong ba sẽ không có người nào cả. Dẫu sao quán ba hoạt động về đêm, chỉ có buổi tối mới là náo nhiệt nhất. Tất nhiên điều này không có nghĩa là quán ba ban ngày cũng không mở cửa làm ăn. Trên thực tế, ban ngày quán ba cũng mở cửa làm ăn. Hơn nữa còn cố ý cho ánh đèn chiếu thành kiểu u ám cho có bầu không khí. Hướng Nhật cùng Tôn Thiên Lục đi vào trong quán ba chỉ thấy có lưa thưa mấy người. Bất quá cũng có góc khuất u tối không có thấy gì. Quán ba này không tệ đâu, ánh mắt cậu em cũng tinh thật đấy. Tôn Thiên Lục vốn là xem thường con trai chiến hữu của cha vốn đến nhà, xin tiền, sẽ chẳng thể tìm được nơi nào tốt. Nhưng mà sau khi chính mắt thấy môi trường cùng trang thiết bị của quán ba cũng bày tỏ sự hân thưởng nhất định. Hướng Nhật trong lòng cười lạnh một tiếng, quán ba Trầm Luân lúc đầu đã bị đốt. Quán ba này là mới xây lại không lâu, ở phương diện trang thiết bị tuyệt đối là hạng nhất. Chúng ta tìm một chỗ ngồi đi. Hướng Nhật nói xong dẫn đầu đi về phía quầy ba. Tôn Thiên Lục mặc dù đối với thái độ của Hướng Nhật có chút khó chịu, cảm giác như là tên tiểu đệ đi theo sau mông đại ca vậy, có chút ức chế. Bất quá nghĩ đến việc chút nữa còn phải thăm hỏi ít chuyện từ tiểu tử này cho nên tạm nhịn xuống. Hướng Nhật đi tới trước bàn quầy ba, ngồi lên băng ghế. Bartender đang không có việc gì làm thấy có khách liền vội vàng nhiệt tình muốn uống. Thanh âm đến đây đột nhiên dừng lại, bộ dáng ngạc nhiên mừng rỡ cùng với vẻ không dám tin. Đại ca, giả vờ không nhận ra ta. Thừa dịp Tôn Thiên Lục còn chưa theo kịp, Hướng Nhật nhỏ giọng dặn dò một câu. Bartender trước mắt hắn cũng biết là một tên tiểu đệ thường đi sau hầu tử, bất quá có một tay nghề pha chế tuyệt hảo cho nên thỉnh thoảng cũng làm bartender cho quán, so với trước kia thì tương đối thanh nhàn. Dạ đại ca. Bartender cũng tương đối có ánh mắt, vội vàng nhỏ giọng đáp lại một tiếng. Này, các ngươi nơi này có những loại rượu gì? Tôn Thiên Lục đi tới ngồi xuống bên cạnh Hướng Nhật, tùy tiện hỏi bartender. Bartender cũng không biết người này cùng đại ca có quan hệ như thế nào, nhưng thấy hắn ngồi ở bên cạnh đại ca cũng không dám thờ ơ, bận bịu nhiệt tình giới thiệu. Hướng Nhật biết bartender là không biết quan hệ giữa hắn với Tôn Thiên Lục nên mới tỏ ra nhiệt tình như vậy. Hắn sẽ không vì loại chuyện nhỏ này mà trách đối phương. Hơn nữa hắn cũng rất khẳng định, nếu như bây giờ hắn bảo bartender lấy bình rượu nện vào sao ót Tôn Thiên Lục thì bartender nhất định sẽ không do dự nện ngay. Kêu hai ly cocktail, Tôn Thiên Lục với Hướng Nhật mỗi người một ly. Trong cái nhìn của hắn thì tất nhiên lần này là do hắn mời khách. Cô em, hỏi cô chuyện này nhé. Hướng Nhật cười bạm trợn nói. Bất quá bởi vì ánh đèn u ám nên đối phương không thấy được biểu tình lúc đó của hắn. Bartender bên cạnh nghe hai người nói chuyện, nhất thời trợn to mắt không thể tưởng tượng nổi. Người ngồi cùng với đại ca lại kêu đại ca là cậu em, vậy thì hắn có thân hận gì chứ? Mẹ cậu, dì Hướng năm nay bao nhiêu tuổi? Tôn Thiên Lục sau khi uống nửa ly liền mượn rượu hỏi. Ngươi hỏi chuyện này làm gì? Ánh mắt Hướng Nhật trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Thằng này đúng là sợ không được chết sớm mà. Ta rất hiếu kỳ dì Hướng rốt cuộc là bảo dưỡng như thế nào. Nhìn cậu tuổi chừng 16, 17 tuổi thì dì Hướng ít nhất cũng 30, 40 tuổi. Nhưng nhìn lại giống như cô gái 20 tuổi vậy. Cho nên ta rất muốn biết dì ấy bảo dưỡng như thế nào. Sau này ta cũng bảo mẹ ta thử xem. Tôn Thiên Lục vẻ mặt đầy thành khẩn nói. Nghe giống như là một chút lòng hiếu vậy. Bất quá nhìn qua ánh mắt tên này nhìn chằm chằm vào Hướng Mẫu, Hướng Nhật biết thằng này không nghĩ đơn giản như những gì nó nói. Đó cũng không phải dựa vào bảo dưỡng là làm được. để tránh tên này sau này có nói gì xúc phạm tới Hướng mẫu, Hướng Nhật quyết định không chơi trò mèo vờn chuột nữa. Quay qua nói với bartender, ê, gọi điện thoại cho hầu tử cùng mập mạp tới đây. Bartender lập tức cuống cuồng gọi điện thoại. Hóa ra cậu biết bartender này sao? Tôn Thiên Lục nhất thời sững sờ một chút, hỏi, ta là khách quen nơi này, biết bartender cũng đâu có gì lạ. Hướng Nhật cười một tiếng, nói cũng đúng. Tôn Thiên Lục gật đầu một cái, bỗng nhiên lại nói, đúng rồi, cậu còn chưa nói cho ta biết mẹ cậu bảo dưỡng như thế nào, dì ấy bình thường thích ăn những gì. Chô en một tiếng vang thật lớn vang lên, thằng đó còn chưa dứt lời thì trên đầu đã bị đánh một cái. Chính là Hướng Nhật cầm một bình rượu mới uống một nửa nện vào sau ót hắn. Rượu cùng máu nhất thời trộn lẫn vào nhau chảy đầy trên đầu và mặt. Tôn Thiên Lục hoàn toàn ngừng ảo tưởng, không hiểu hắn làm sao lại bị đánh. Bartender cũng bối rối như vậy. Gọi điện thoại xong thì hắn đứng ngay bên cạnh, vừa vặn nhìn thấy một màn này. Vừa nãy nghe hai người nói chuyện thì rất có thể có quan hệ thân thích, nhưng sao trong trước mắt liền đánh nhau rồi. Hướng Nhật vẫy vẫy rượu dính trên tay, nói với bartender đang ngẩn ra, thằng này giao cho chú, anh chỉ có một yêu cầu thôi, không cần hạ thủ lưu tình, tàn phế cũng chẳng phải sợ. Vâng, đại ca. Bartender rốt cuộc phục hồi tinh thần, đồng thời cũng biết trước đó là mình hiểu lầm, cái thằng trước mặt gọi đại ca là cậu em, hóa ra chẳng phải là thân thích gì của đại ca cả. Làm mình hết lần này tới lần khác bị hắn hù dọa, như vậy phải chiêu đãi hắn tận tình mới được. Nghĩ tới đây, bartender lại tức giận không có chỗ phát tiết, nắm lấy đầu thằng nào đó vừa bị đập cho còn choáng váng, kéo một cái rồi không ngừng mà đấm. Mặc dù hắn không phải người quá cao lớn, nhưng thường xuyên cùng hầu tử ra ngoài đánh nhau nên cũng luyện được chút bản lãnh, loại nhị thế tổ như Tôn Thiên Lục sao có thể so sánh chứ. Cho nên Tôn Thiên Lục phục hồi tinh thần muốn phản kháng thì bị đấm cho ba cái liền ngục xuống đất. Bartender càng ra tay ác hơn, đánh cho Tôn Thiên Lục kêu thảm thiết. Đại ca đã nói đánh cho tàn phế cũng không sao, điều này đại biểu cho việc phải đem thằng này đánh cho tàn phế, nếu không sẽ phụ lòng những lời nói kia của đại ca. Hướng Nhật cầm nửa ly cocktail chưa uống xong cách xa quầy ba một chút, hắn cũng không muốn trên người bị văng lên thứ gì như máu chẳng hạn. Đang đứng ở một bên nhìn kịch hay, đột nhiên một giọng nữ từ trong một góc trái truyền ra, buông tôi ra. Nghe thanh âm này có chút quen thuộc, Hướng Nhật liền liếc nhìn sang, chỉ thấy một cô gái mặc bộ đồ công chức đang giằng co trước mặt một nam nhân cao lớn, hai tay nàng bị đối phương giữ chặt, bất luận dùng sức như thế nào cũng không thoát ra được. Thấy nữ nhân vóc người có lồi có lõm đó, ánh mắt Hướng Nhật hơi ngưng lại một chút, đây thật là trùng hợp. Đối phương lại là chị của Tôn Thiên Lục, là cô gái mà trước đó ở nhà nàng đã chẳng thèm nhìn đến gia đình bọn họ một chút, Tôn Thiên Lam. Đây thật là trùng hợp đến mức không thể trùng hợp hơn nữa. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1071, khuất phục. Edit, bạn buông tôi ra. Tôn Thiên Lam bị gã đàn ông cao lớn kia nắm chặt hai tay kêu lớn lần nữa. Có lẽ là muốn để cho người bên ngoài nghe được thanh âm của nàng, sau đó người đàn ông này sẽ sợ mà chạy đi. Nhưng người đàn ông kia hiển nhiên không phải loại nhát gan gì, vẫn giữ chặt cả hai tay nàng không buông, trong miệng hùng hùng hổ hổ nói gì đó. Lúc này quán bar không có bao nhiêu người, hơn nữa ở nơi như quán bar thì gần như sẽ không có người nào xen vào việc của người khác. Ai biết được có rước phiền toái lớn cho mình hay không? Tôn Thiên Lam dù sao cũng là một cô gái. Gã đàn ông kia thân thể lại cao to, gần như tới 1m9, rất nhanh chế phục được Tôn Thiên Lam kéo nàng vào trong góc tối. Tôn Thiên Lam không ngừng vùng vẫy, không biết là nhấc chân đá vào chỗ nào của gã kia làm gã bị đau, hung hăng tát cho nàng một cái. Búp, một tiếng giòn giã vang lên, nghe thanh âm thôi cũng đủ làm cho người ta cảm thấy đau rồi. Tôn Thiên cũng biết điều hơn, nhưng mà hình như lại khóc bởi vì mơ hồ truyền đến tiếng khóc thút thít. Hướng Nhật nhíu mày một cái, mặc dù đối với cả nhà Tôn gia đều không có cảm tình gì nhưng nhìn thấy một gã đàn ông khi dễ một cô gái thì trong lòng cũng thấy có chút không thoải mái. Nhìn về phía quầy bar một cái, thấy bartender còn đang dạy dỗ Tôn Thiên Lục, Hướng Nhật cản lại nói, được rồi,